Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 135. Tự cổ thương binh may mắn. Bởi vì Masrun không giải thích được, Tiêu Thất cả ngày sau đó mới xuất hiện. Mai cùng Leona hai người là có chút ý kiến. Mặc dù có chút kinh hỉ hắn trở về, nhưng là cả đêm bao quát ở trên bàn cơm cũng không nói chuyện. Chỉ là cùng Mona nói chuyện phiếm, cùng Seryu bọn họ chuyển động cùng nhau. Masrun biết các nàng đại khái là đi qua ràng buộc khế ước, đã biết với nhau tồn tại. Đã biết hiện tại coi như là ở Nairet trong tổng bộ cái này tiểu địa phương thì có 4 cái là Masrun nữ nhân, Leona, Seryu, Sayo còn có Mai. Tuy là đế quốc là một chồng nhiều vợ chế độ, nhưng là các thiếu nữ đối với ái tình đương nhiên lại độc chiếm ảo tưởng. Tuy là ở trong lòng tiếp nhận rồi loại này tồn tại cùng chung, nhưng là tiềm thức vẫn sẽ khó chịu. Cái này cái thế giới sẽ không có không ăn dấm nữ nhân. Nếu như nàng thực sự không ăn dấm như vậy, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nàng căn bản là đối với ngươi có cũng được không có cũng được. Nói cách khác hoàn toàn không thích ngươi. Đối với loại tình huống này Masrun hoàn toàn lý giải. Hắn cũng có chính mình đối tượng biện pháp. Ban đêm, tại chính mình trên giường êm đem Sayo giải quyết để cho nàng lên mấy lần thiên đường ngất ngủ mất. Phía sau, hắn lén lút lưu ra khỏi phòng chạy tới Seryu trong phòng mặt. Sau đó Seryu bị hắn giải quyết, sau đó kế tiếp là Mai, Leona, tìm một cả đêm. Masrun đem các nàng ở các nàng chính mình trên giường êm giải quyết các nàng. Làm cho các nàng hải được chóng mặt. Sau đó toàn bộ ôm được trong phòng mình cái loại này 3m x 2 thước dùng cao cấp nguy hiểm chủng. Mềm mại da lông chế tạo trên giường êm. Để 4 nữ nhân cùng nhau nằm trên đó. Masrun cái gọi là biện pháp tốt kỳ thực rất đơn giản. Hắn cho tới nay đều cho rằng Hắc Hưu là rời đi tầm mắt điều kiện tốt nhất thượng sách. Nhất là đồng dạng ưu tú nữ tính. Nhìn thấy đối phương cũng giống như mình thần phục với nam nhân của chính mình lúc. Sở khai phá ra tâm linh, nhanh, cảm giác cũng không so với ở giám cổ, phía sau nỗ lực cày cấy. Masrun thiếu. Đồng thời còn nảy mầm một cái chủng kỳ quái cạnh tranh tâm lý. Cái này phương pha mơ đê ở Esdes cùng Sayo trên người dùng qua. Đối với tính cách không ưỡn ẹo Sirius nữ vương đều phi thường hữu hiệu. Hắn không phải tin tưởng hiện tại cái này 41 cô gái sẽ miễn dịch. Đem các nàng toàn bộ đánh thức. Làm cho các nàng ở trong phòng của mình mặt không chỗ có thể trốn. Sau đó chính là một phen hồ thiên hắc địa hoang, dâm, vô cùng một nam tư nữ vô già đại hội. Như vậy vô già đại hội ngoại trừ hỗn hợp với nhau dịch cùng mùi bên ngoài. Tính cách cùng trong lòng cũng giống bị cường thế tiến vào thân thể giống nhau. Dung nạp vào ngoại trừ phái nam lẫn nhau. Nhất không cam lòng chính là Mai. Nàng sở huyễn tưởng người yêu rõ ràng chắc là tự mình một người độc hưởng. Hiện tại lại trở thành nhiều người như vậy cùng chung. Nàng bắt đầu là có chút kháng cự. Lại nhưng là tại loại này hoang, dâm, trong không khí bị Sayo một cái lưỡi, hôn, liền hòa tan tâm. Linh phòng bị, rung động lần nữa, dung nhập để đại não rơi vào sẵn sàng như nước thủy triều, nhanh, cảm giác bên. Trong, vì vậy Masrun vĩ đại đại thủy tinh cung bên trong lần đầu tiên liên hoan đại hội đang ở hoa hai. Trong không khí vượt qua. Giữa lúc Leona các nàng bởi vì tối hôm qua điên cuồng mà ở mỹ lệ buổi sáng vù vù đại thụy thậm chí không có đi ăn điểm tâm mà bị Mona tìm tới cửa thời điểm. Masrun bóng người sớm rồi rời đi Nairet tổng bộ, chạy tới đế đô vùng ngoại thành đi. Thời gian là sáng sớm, sương sớm còn lưu lại ở cuối thu lá cây cùng trên lá cây thời điểm. Đế đô vùng ngoại thành. Một chiếc cự đại thế nhưng mộc mạc xe ngựa từ mười mấy hộ vệ bảo vệ. Đi xuyên qua một cái bởi vì đế quốc cao áp chính sách cùng siêu cao thu nhập từ thuế mà lâm vào. Cực độ cằn cỗi cùng đói bụng trong thôn. Trong xe ngựa có hai người chính thông qua cửa sổ xe hướng phía ngoài quan sát đến. Quan sát đến cái này dân chúng lầm than một màn. Hai người kia một già một trẻ. Già là một cái giữ lại thật dày bạch sắc râu cá chê chống quải trượng lão đầu. Thiếu lại là một vị mang theo đỉnh đầu xinh đẹp mũ mỹ lệ thiếu nữ. Thôn này cùng chúng ta trên đường gặp phải làng giống nhau như đúc đâu. Bên ngoài sinh tồn tình trạng quả thực không cách nào tiếp tục tồn tại hạ đi. Bạch Phát lão đầu nhìn bên ngoài cái kia dân chúng lầm than dáng dấp thật sâu thở dài. Trên mặt là yêu quốc yêu dân biểu tình. Rõ ràng là một cái đất rộng của nhiều mạnh mẽ đại phú đủ quốc gia a, phụ thân đại nhân như vậy. Vì dân quan tâm, còn phải trở về có thể nói độc xa chi ổ đế đô đi vì dân chờ lệnh. Phụ thân đại nhân thật sự là quá vĩ đại. Thiếu nữ xinh đẹp có chút sùng bái đối với lão đầu nói rằng. Hai người hiển nhiên là một đôi phụ thân. Nữ nhi, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng không đơn giản. Lão nhân là trước một đời đại thần Jolly, mà thiếu nữ xinh đẹp thì là nữ nhi của hắn Sibir. Jolly sớm cũng bởi vì tuổi tác và thân thể duyên cớ về hưu. Tại hắn đảm nhiệm Daizin thời điểm bây giờ hoàng đế còn không có được làm hoàng đế. Bây giờ đại thần cũng chỉ là một phổ thông cung đình quan viên. Sau lại hắn quy ẩn. Vì vậy bây giờ vị kia đại boss đại thần liền lên đài. Hơn nữa thành công nâng đỡ tân hoàng đế ngồi trên hoàng đế bảo tọa. Thuận lợi đem hoàng đế bồi dưỡng thành hắn khôi lỗi. Chỉ bất quá thời gian mấy năm vị này đại boss Daizin và khôi lỗi hoàng đế liền đem đế quốc làm. Thành hiện tại cái bộ dáng này. Vì vậy ở bộ hạ cũ cùng một ít lão đồng liêu khẩn cầu dưới. Jolly mới một lần nữa xuất sơn. Muốn đi qua trong chính trị mặt đấu tranh tới vãn hồi đế quốc vận mệnh. Hiện tại có thể không phải là vì bảo mệnh mà ẩn cư thời điểm A. Nếu như ta không được. Quốc tướng không phải quốc A. Một ngày thuận lợi đến rồi trong triều đình phía sau. Ta nhất định cùng cái kia đại thần thế bất lưỡng lập. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ phụ thân đại nhân. Nghe nữ nhi thân thiếp thanh âm. Jolly cười ha ha. Có chút vui mừng lại có chút danh mãnh nói ra. Ta thực sự là sinh một cái nữ nhi tốt A. Đáng tiếc cũng là bởi vì quá mức oai hùng. Ngay cả một nhà chồng cũng không dễ tìm A. Đây là hao tổn tâm trí đâu. Đó cùng chuyện này không quan hệ chứ. Phụ thân đại nhân ngươi đừng nói sang chuyện khác A4.9. Sibir nhất thời bị phụ thân chế giễu khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó nàng mới có hơi chán nản nói ra. Lại nói ta nào có như vậy oai hùng A. Con là biết một điểm thương thật mà thôi A. Nếu là tìm được tốt đối tượng lời nói. Ta cảm thấy cũng có thể lập tức kết hôn A. Chút bất chi bất giác. Vị này nguyên đại thần nữ nhi quan gia đại tiểu thư liền lập được hay là tử vong flag. Hơn nữa còn là phải chết kết hôn flag. Trọng yếu hơn chính là vị này Sibir đại tiểu thư còn là một vị thương binh. Mà thương binh tự cổ may mắc. Phạm vào cái này hai đại đáng sợ nguyền rủa Sibir dường như đang từ từ đi hướng hoàng tuyền. Đạo bên trên, cùng phụ thân của nàng cùng nhau dùng hơn 10 người bình thường tạo thành hộ tống đội bảo vệ đi. Trước đế đô cái này long đàm hổ huyệt. Ai, nơi đó làm sao có người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.